Tân hôn bán thiệt Bạch Thái. Chương 73, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Âu Dương Lam Beta, dẹp Lâm Thiếu Nhi kế bên Văn Giao phản ứng lại cười nói. Đang họp gia đình à, mọi người cứ tiếp tục đi, chúng tôi chờ ở tầng dưới. Bà kéo Văn Giao và Thẩm Tuyền, sau đó nháy mắt với Văn Trạch Lệ và Văn Tụng Tiên. Văn Trạch Lệ cười ha ha, khoác vai bố mình rồi xoay người đi xuống lầu. Anh ta còn nói, cố lên, Văn Trạch Tân đen mặt nói với Giang Thần, đóng cửa cậu cũng ra ngoài đi. Giang Thần thở dài một tiếng, lập tức đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Rầm, trong thư phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh. Trần Y xoa xoa mặt, sao mẹ và họ lại tới đây? Văn Trạch Tân vươn tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô đến trước mặt mình, anh nâng cằm lên chặn môi cô lại, chằn chọc hôn. Em ra ngoài chào hỏi họ đi, không cần quan tâm đến anh. Trần Y ngẩng đầu nhìn anh. Trong phòng sách không bật đèn, hô hấp giao nhau, Trần Y đưa tay ôm cổ anh, Văn Trạch Tân nhướng mày, nâng mông cô. Hừm, Trần Y vỗ bả vai anh ngoan ngoãn một chút, Văn Trạch Tân sửng sốt lập tức cười khẽ một tiếng. Được, Trần Y buông anh ra, cô đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Cô đứng ở trên lan can nhìn xuống, bên dưới lầu, mấy người Lâm Tiếu Nhi hầu như không thường xuyên đến đây, một là vì Văn Trạch Tân không thích lắm, hai là trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, tình cảm giữa vợ chồng Văn Trạch Tân vẫn không ổn định, Lâm Tiếu Nhi nghĩ vậy nên muốn cân nhắc một chút. Lần này người một nhà đến hoàn toàn không có gánh nặng, chị Lệ cũng vội vàng đi tới rót trà, vui vẻ hòa thuận. Văn Giao nhìn cách bài trí của căn nhà, cô ấy vô cùng yêu thích. Cô ấy cảm thấy anh hai của mình quả là có phẩm vị, cho dù thay đổi đồ nội thất thì trông vẫn rất hợp với tông màu này. Văn Giao cầm điện thoại lên hết chụp chỗ nọ lại chụp chỗ kia. Giang Thần xuống lầu vội vàng chào hỏi bọn họ. Anh ta quan sát nét mặt của bọn họ, không biết vừa rồi bọn họ có nghe được chút nào hay không, nhưng sắc mặt của bọn họ đều khá ổn định, trong lòng Giang Thần thở phào nhẹ nhõm, chắc là vẫn chưa kịp nghe thấy gì. Anh ta chào hỏi chị Lệ một tiếng, sau đó đi trước. Gia đình đoàn tụ, một người ngoài như anh ta không thích hợp cho lắm. Thật ra Trần Y cũng thấy hơi bất an, tâm trạng cũng phức tạp, không biết mẹ, Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền và Văn Giao có nghe thấy hay không. Nhưng cô nhìn thấy dáng vẻ lúc này của bọn họ thì cũng đoán được rằng chắc là bọn họ không nghe thấy. Cô cũng đi xuống lầu, Thẩm Tuyền đang dựa vào sofa nghịch điện thoại, mỉm cười nhìn cô. Lâm Tiếu Nhi tiến lên khoác cánh tay Trần Y cười hỏi. Nó phạm sai lầm gì à con? Trần Y cười nói, vâng, một ít chuyện nhỏ. Lâm Tiếu Nhi che miệng cười. Văn Giao nhảy tới cũng kéo cánh tay Trần Y, nói. Chị dâu, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Đặc biệt tới đón anh chị đấy. Trần Y nhìn Văn Giao và cười nói. Vậy cơm trong nhà đã nấu. Lâm Tiếu Nhi vuốt tóc Trần Y, dịu dàng nói. Không sao, buổi tối trở về ăn cũng được. Bà ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Thằng bé có thể đứng lên được chưa? Hay là chúng ta đi ăn trước, lát nữa đóng gói mang về cho nó sau? Trần Y nhìn dáng vẻ thật cẩn thận của Lâm Tiếu Nhi, gương mặt cô chợt đỏ bừng, cô nói. Có thể đứng dậy được rồi. Nói xong, cô khom lưng cầm lấy điện thoại nội bộ trên mặt bàn, gọi đến điện thoại nội bộ trong phòng sách. Chỉ một lát sau, người đàn ông ở bên kia đã bắt máy. Ừm, bà xã, Trần Y nói, bố mẹ đến tìm chúng ta ăn trưa, anh đứng lên đi. Văn Trạch Tân im lặng vài giây. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Trần Y buông điện thoại xuống, nói với chị Lệ, chúng em chuẩn bị ra ngoài ăn. Chị Lệ mỉm cười và lau tay. Được, những món ăn khác đã được chế biến nhưng vẫn chưa nấu, mới chỉ nấu một nồi canh, đến tối còn ấm nên vẫn có thể ăn được. Lâm Tiếu Nhi liếc mắt nhìn chị Lệ, cô này nấu ăn ngon lắm, sau này mẹ sẽ cho cô ấy thêm chút tiền thưởng. Trần Y lập tức nói, mẹ con cho là được rồi, sao có thể để mẹ cho được. Cô ấy chăm sóc tốt cho các con thì cũng chính là chăm sóc tốt cho mẹ, mẹ cho là tâm ý của mẹ. Chị Lệ nghe lén ở phòng ăn trong bếp cảm thấy mừng rỡ. Sau khi Giang Thần biết được thì hối hận muốn chết, tại sao lại đi sớm như vậy, nói không chừng anh ta cũng có phần. Chỉ một lát sau, hành lang tầng 2, Văn Trạch Tân đi ra khỏi thư phòng, chậm rãi cài nút áo sơ mi, sau đó lại cài nút tay áo, thân cao chân dài, không hề nhìn ra được dáng vẻ tự giác quỳ xuống lúc nãy. Anh đi xuống cầu thang. Văn Trạch Lệ chật chật hai tiếng, cười nói. Đừng giả vờ nữa, bọn anh đều thấy cả rồi, thằng nhóc nhà em lại còn giấu. Văn Trạch Tân liếc mắt nhìn anh trai mình một cái, không nói một lời nào. Sau khi xuống tới nơi, anh lấy bộ áo khoác dài trên giá áo xuống mặc cho Trần Y, Văn Giao chạy qua nói. Anh hai, em có thể ở chỗ anh không? Văn Trạch Tân liếc nhìn cô nhóc. Không được, Văn Giao bĩu môi, lại nói. Được rồi, căn nhà của em đang trang trí, anh phải xem giúp em. Bảo chị dâu giúp em. Văn Trạch Tân kéo cổ áo cho Trần Y, Lâm Tiếu Nhi kéo Trần Y, Văn Giao cũng kéo Trần Y, Văn Tụng Tiên vỗ vai Văn Trạch Tân, nở nụ cười sâu xa, cả nhóm người lập tức đi ra cửa. Văn Trạch Lệ ôm eo Thẩm Tuyền thì đang gọi điện thoại xử lý công việc. Họ lái hai chiếc xe tới. Văn Trạch Tân lại lái một chiếc nữa, Văn Giao nhất quyết đòi ngồi bên này, cô ấy ngồi bên cạnh Trần Y kéo tay Trần Y với vẻ rất thân thiết. Văn Trạch Lệ vẫn luôn giám sát tư thế của Văn Giao. Thật ra tình cảm giữa Văn Giao và Văn Trạch Tân tốt hơn một chút, bởi vì Văn Trạch Tân giám sát thì giám sát nhưng không nghiêm khắc như Văn Trạch Lệ. Thỉnh thoảng Văn Giao và Văn Trạch Tân còn có thể cùng nhau gây họa, hoặc là cô ấy gây họa, Văn Trạch Tân gánh chịu thay cô ấy, cho nên cũng có vẻ thân thiết một chút. Cô ấy cũng tự nhiên cảm thấy tò mò về Trần Y hơn, càng muốn thân thiết hơn. Anh, gần đây em thầm mến một người. Văn Trạch Tân đang lái xe thản nhiên hỏi. Ai vậy, anh đoán xem, Văn Trạch Tân lười hỏi. Xe chạy ra khỏi tiểu khu, đi theo sau hai chiếc xe phía trước. Nhìn tuyến đường thì là đi ăn ở tòa nhà thủ đô, Văn Giao liếc mắt nhìn Trần Y, hỏi. Chị dâu, sao bây giờ anh trai em lại cứ im lìm vậy chứ? Thật ra Văn Giao vẫn cảm thấy hiện tại Văn Trạch Tân thay đổi rất nhiều, nhưng trước đó ra ngoài đi chơi với anh lại không hề cảm nhận được cho nên cô ấy vô cùng nghi ngờ. Trần Y mỉm cười và nói, anh ấy đang nghe em, cứ nói tiếp đi. Văn Giao, chính là trợ lý của Hứa Điện. Chẳng phải lúc trước chú Út bảo em đi chăm sóc Hứa Điện sao, khi nói chuyện với dì Hứa bố mẹ còn có ý muốn kết thông ra, sau đó em rời đi, về sau không hiểu sao lại thêm WeChat của trợ lý Hứa Điện. Anh ấy là một người rất dịu dàng, nên em dần dần bị hấp dẫn. Đầu ngón tay của Văn Trạch Tân gõ tay lái. Bây giờ Hứa Điện sống không dễ chịu, em nhân cơ hội theo đuổi trợ lý của anh ta, để cho anh ta đến bán mạng cho nhà họ Văn chúng ta, cũng có thể. Trần Y khiếp sợ, Văn Giao cũng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nói gì vậy, xấu quá đi. Văn Trạch Tân hừ lạnh một tiếng. Vậy em xem cậu ta có dám đáp lại em hay không? Văn Giao, phiền chết mất, mới đó mà đã nói chúng sự thật. Trần Y, Văn Trạch Tân nhướng mày, không lên tiếng nữa. Văn Giao ôm lấy Trần Y, chị dâu làm chủ cho em. Trần Y, anh trai em không phải là người. Trần Y, chị dâu, Trần Y dừng một chút, sau đó liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân, giọng nói của người đàn ông đang lái xe phía trước rất trầm thấp, anh trả lời. Ừ, anh sai rồi, Văn Giao thích thì theo đuổi đi. Văn Giao, vãi trưởng, lá bài, chị dâu này hữu dụng ghê. Không lâu sau đã đến bãi đậu xe của tòa nhà thủ đô, cả nhà xuống xe rồi lên lầu. Văn Trạch Tân nắm tay Trần Y, cả nhà vừa nói chuyện trong thang máy vừa nhìn tầng lầu đang dần chuyển lên, trong không gian nhỏ bé như vậy cũng lộ ra vẻ ấm áp. Văn Trạch Tân nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay Trần Y và đùa nghịch. Đến tầng 68, cửa thang máy mở ra, một nhà hàng Trung Quốc xa hoa hiện ra trước mắt. Họ cố ý chọn nhà hàng này là vì Trần Y và Thẩm Tuyền, quản lý nhà hàng đi ra chào hỏi họ, sau đó tất cả vào phòng riêng. Trong phòng cũng được trang trí rất đẹp, có chỗ ngồi uống trà, tủ sách, ghế sofa và bàn bi lắc. Cả nhà ngồi xuống, Văn Tụng Tiên nhận lấy menu và đưa cho hai con dâu. Văn Giao ngồi bên cạnh Trần Y cũng dựa lại gần muốn nhìn, cô ấy lẩm bẩm nói. Em muốn giảm cân, nhưng mấy món này em đều muốn ăn. Thế là ba người cùng chọn. Lúc này điện thoại của Văn Trạch Tân vang lên, trong phòng có hơi ồn ào, anh cầm điện thoại đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, sau đó tựa vào cửa và bắt máy. Người gọi là chú Út, hai người đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này một thiếu gia thủ đô đi tới. Khi nhìn thấy Văn Trạch Tân, anh ta đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại không nhịn được mà tiếp tục vội vàng nói. Chào nhị thiếu, phụt ha ha. Văn Trạch Tân híp mắt nhìn đối phương, thiếu gia kia bật cười, vội vàng bỏ chạy. Văn Trạch Tân, chú Út ở đầu bên kia nói với giọng điệu bình tĩnh. Có lẽ là video cháu bị phạt quỳ ở nhà đã bị phát tán ra rồi. Văn Trạch Tân, ngoại truyện 5, Edit Lumos, Beta, Z. Sau khi cúp điện thoại, Văn Trạch Tân cúi đầu bấm vào nhóm chat của mấy anh em, quả nhiên mọi người trong đó đang trêu chọc về video của anh. Cố Trình, video thật đặc sắc, Chu Dương, ha ha ha, thật là đặc sắc, đây là quỳ ở nhà. Văn Trạch Tân, sao lại bị phạt quỳ thế, giống với anh của cậu thoải mái quỳ ở bên ngoài tốt biết bao. Giang Úc, ha ha ha ha, chào ôi. Tiêu Nhiên, video không hề dài, video được quay theo góc độ từ đầu cầu thang. Văn Trạch Tân gửi một biểu cảm vào trong nhóm chat của các anh em, sau đó gọi điện thoại cho Giang Thần. Video bị lan truyền ra ngoài rồi à? Giang Thần ở đầu bên kia lập tức nói. Đã xử lý rồi, chỉ là những người nên nhìn thấy video đều đã thấy được rồi.